Ăn mày tu tiên, chương 108, C 108, con chó báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, tiểu hắc ỉu xìu lết thân hình đầy thương tích trở về chuồng chó. Trên mông vẫn còn một vết bỏng rõ ràng, đầu chó cũng có mấy cục sưng lên. Không phải hiện tại đã mạnh hơn nó rồi sao? Tiểu hắc phồng hai cái lỗ mũi, phụt ra hai luồng khói trắng. Con chó báo thù, 10 năm không muộn, 30 năm đằng đông, 30 năm đằng tây. Đừng khinh thường anh chó nghèo. Sau khi tưởng tượng xong, tiểu hắc chui thẳng vào tấm đệm và ngủ say. Lúc nó đang ngủ mê, một luồng khí đỏ nhạt tràn ngập lên vết thương của nó. Vết thương đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những chỗ sưng trên đầu cũng nhanh chóng tan đi. Chuyện sủng, tiểu kha trở về phòng, lấy ra một bình ngọc. Bên trong chứa đầy những viên đan tròn vo. Phải tìm cách cho người nhà uống chú nhan đan, sau đó mới bắt đầu tu luyện. Cậu rất phiền muộn, bảo cậu và con rắn xấu xa đánh nhau thì được. Nhưng bảo cậu nghĩ cách dẫn dắt người nhà tu luyện thì thực sự không dễ. Thôi bỏ đi. Trước tiên luyện chế tẩy tủy đan, sau này các chị phải tẩy kinh phạt tủy trước khi tu luyện. Dù sao, người trong nhà bắt đầu tu luyện quá muộn, không có nền tảng từ khi còn nhỏ. Nghĩ đến đây, tiểu kha không còn do dự nữa. Trực tiếp triệu hồi lò luyện đan tam dương. Tẩy tủy đan rất đặc biệt, tác dụng chính là tẩy kinh phạt tủy, loại bỏ chất cặn bã trong cơ thể. Khi tu luyện, chất cặn bã tích tụ trong cơ thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ tu luyện. Đặc biệt là người càng lớn tuổi thì lượng cặn bã tích tụ càng nhiều. Trên mặt đất, bất ngờ hiện ra một đống linh dược linh thảo. Đây đều là nguyên liệu để luyện chế tẩy tủy đan. Và tẩy tủy đan thuộc loại đan dược đỉnh cấp nhị phẩm. Tiểu Kha cũng không chắc có thành công ngay lần đầu tiên hay không. Sau khi chuẩn bị xong, từ lòng bàn tay của cậu tỏa ra một đám linh hỏa, trực tiếp ném vào dưới lò luyện đan. Ngọn linh hỏa này còn nóng hơn nhiều so với khống hỏa trận. Đây là linh hỏa mà cậu đã sở hữu kể từ khi bước vào trúc cơ kỳ. Rất nhanh sau đó, nhiệt độ lò luyện đan đạt đến mức nhất định. Tiểu Kha theo thứ tự đưa các linh dược linh thảo vào trong lò luyện đan. Quá trình này kéo dài liên tục đến tận nửa đêm. Dưới sự kiểm soát tỉ mỉ của Tiểu Kha, lò luyện đan phát ra một tiếng vang rồi. Đan dược đã thành công. Một lúc sau, cậu lấy ra ba viên đan dược còn ấm áp từ lò luyện đan. Hừm, mới có ba viên thôi. Tiểu Kha thở dài không hài lòng. Nhưng lần đầu tiên thử chuyện chế đan dược nhị ơ ha mơ đã không thất bại thì cũng đã tốt lắm rồi. Sau khi thu hồi lò luyện đan, cậu ngay lập tức ngồi xếp bằng trên giường và chìm vào trạng thái tu luyện. Sáng hôm sau, cách chương.